Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1102, nhập khẩu. Hoàng Siêu hiện tại là một thuần túy trí năng, chân chính cảm nhận được không chỗ nào không có mặt, cảm tạ cái này trí năng hoành hành thế giới, để hắn có vô số có thể sử dụng phần cuối. Cùng với nói hắn ở mang theo mấy người đang Hoa Kỳ hành động. Chẳng nói hắn ở cẩn trọng xử lý nước Hoa các loại sự vụ. Phân ra một điểm nho nhỏ tinh lực. Tới Hoa Kỳ buông lỏng một chút. Căn cứ ta nhớ, năm nay là 2018 năm. Hoàng Siêu nói rằng, đội viên ở trong nón an toàn trả lời. Thanh âm chuyển hóa thành điện lưu phía sau đã bị Hoàng Siêu giải đọc ra ý tứ. Không cần lại một lần nữa hóa thành thanh âm. Bọn họ trả lời là, vâng, đúng, tại sao hỏi như vậy? Hoàng Siêu giả vờ thâm trầm trả lời. Ta có thể lần lượt thôi toán Hoa Kỳ thiên võng lực lượng quân sự. Đối phương ở 2018 thâm niên, vẫn còn trạng thái cố định cơ giới cùng hỏa dược vũ khí giai đoạn. Hoàng Siêu lập tức liệt kê ra tất cả muốn cướp đoạt kỹ thuật. Đi theo ta, niệm lực đảo qua Hoa Kỳ lãnh thổ một nước. Hoàng Siêu lập tức xác định mục tiêu. Đội viên cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Hiện tại đôi mới có thể tùy ý phá hủy đối phương vệ tinh. Thế cho nên hiện tại vũ trụ trên quỹ đạo rác rưởi rậm rạp. Hai nước đều biến thành người mù. Thiên võng mới vừa tới nơi đây. Làm sao biết xác định mục tiêu? Căn cứ các ngươi nhiệt độ cơ thể, tim đập số liệu, ta phát hiện các ngươi hiện tại xuất hiện nghi ngờ tâm tình. Hoàng Siêu nói như thật, đây là ta căn cứ hỗn độn tính toán, hành vi mô phỏng kết quả. Thông tục mà nói, cái này là trực giác của ta, là phượng cái trán đầy hãn. Bọn họ muốn đi theo thiên võng trực giác để hoàn thành nhiệm vụ sao? Được rồi. Làm siêu đại hình trí năng, hắn có thể tính ra có chút chuyện kỳ quái, liền miễn cưỡng tiếp thu kết quả này được rồi. Sự thực chứng minh, Hoàng Siêu thật không có hãm hại bọn họ. Bọn họ không lâu sau đang ở trên radar phát hiện một nhóm không quân hành tung. Ồ, còn có chở người phi cơ trực thăng. Đây là quân phản kháng. La Phượng lập tức nhận ra mục tiêu. Chúng nó đồng dạng tầng trời thấp xẹt qua, phát sinh không rõ ầm vang, hướng về một cái không biết mục tiêu chạy tới. Đến khi tốp máy bay đi xa, bọn họ mới mở khải cơ giáp, lặng lẽ chú ý ở phía sau. Quân kháng chiến mục tiêu là một tòa trụ sở trong lòng đất. Bởi vì chiến tranh trong trạng thái một lời không hợp liền nhưng đầu đạn hạt nhân. Mặt đất kiến trúc căn bản lập không phải ở vài ngày. Thiên võng cái căn cứ này ở chỗ sâu trong lòng đất. Trên mặt đất chỉ có radar cùng phòng không hỏa pháo. Quân kháng chiến máy bay lập tức oanh tạc mặt đất kiến trúc. Đang nổ cùng trong khói súng phi cơ trực thăng rất nhanh chạm đất. Bọn họ hô to nhằm phía mặt đất khe hở. Đó là căn cứ nhập khẩu. Thật dày tường thể đã bị đạn đạo nổ tung. Cái động khẩu đen kịt một màu, giống như là ma quỷ miệng khổng lồ. Phải chiếm đoạt tất cả tiến vào sinh linh. Connor chạm đất trên phi cơ trực thăng dưới tới một người anh tuấn nam nhân. Hắn cầm súng, vẻ mặt kiên nghị, mang cùng với chính mình đội viên dũng mãnh nhằm phía khe hở. Hoàng Siêu nhìn một cái hắn gương mặt này liền thỏa. Đây là chung kết giả bốn kịch tình. Tốt, ta phải đối mặt là độ thần bí hơi thấp thiên võng. Nếu như là chung kết giả năm bên trong thiên võng, cũng quá phát rồ, nó cư nhiên có thể tự mình nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Phát minh thời không cơ khí, với là cả thời không đường nét thành các loại bế tắc cùng ngoài ý muốn. Diễn sinh ra vô số bình hành thế giới. Quá khứ và tương lai tất cả đều biến hóa bất định. Bọn họ đang ở xâm nhập căn cứ. Hoàng Siêu ở mỗi người trên màn ảnh tiến hành hình chiếu. Màu xanh nhạt đường nét cấu thành rõ ràng bản đồ ba chiều giống như. Theo Hoàng Siêu giảng dài, những thứ này hình vẽ tương ngộ ứng với xoay tròn cùng phóng đại. Người máy cùng nhân loại đều ở phía trên lấy điểm nhỏ biểu thị, mà computer phần cuối lại biểu hiện vì đặc thù hồng sắc khu vực. Ta cần cái này Ricky tư liệu. Hoàng Siêu nói rằng, mỗi người trên cơ giáp đều có tin tức cảng. Chỉ cần chúng ta có người có thể đến mục tiêu, đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. La Phượng đám người nhìn động tĩnh hình chiếu hình vẻ, nơi đó còn không phải minh bạch. Hoàng Siêu có đặc thù thủ đoạn, hắn có thể đủ quét hình chiến trường. Phòng trừng thiên võng chỗ ở người máy, bên trong có cao đoan bí mật thiết bị. Triệu Tín nói, ta nói thiên võng đại lão, ngươi tại sao muốn chúng ta cái này bốn cái yếu kê cùng đi? Ta cảm giác ngài trực tiếp khống chế bốn cái người máy. So với chúng ta ra sức nhiều lắm a. Hoàng Siêu hừ nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta chẳng lẽ sẽ không gặp phải quân kháng chiến? Dùng nhân loại mặt mũi, còn có thể cùng bọn họ giao lưu một. Hai, nếu như ta phái tới ngũ cái người máy, nhân gia khẳng định bắt bọn nó đánh thành một đoàn sắt vụn. Một hồi chỉ có La Phượng đứng ra giao lưu, các người đều không cho lấy tấm che mặt xuống, yểm hộ làm người máy ta. Hoàng Siêu cùng bọn họ cùng đi là một hoa quốc người máy. Thuần kim trúc khung xương, tuy là hoạt động linh mẫn sức mạnh to lớn, nhưng cái này vẻ ngoài xác thực khủng bố, làm nhân cách hóa đơn vị chiến đấu. Bọn họ cũng không có thể đem người máy làm thành rõ ràng cái loại này mô ê hàng a. Các ngươi đến lúc đó không thể để cho ta thiên võng. Ân, gọi tên mới Hoàng Siêu. Đội viên nghe xong chỉ có thể cảm thán. Nhà của chúng ta thiên võng thật tốt, thiên võng không làm. Lần này là không muốn làm người. Tốt, hài lòng. Năm người khung máy móc phun ra plasma lưu. Phản trọng lực trang bị đồng thời khởi động, sát mặt đất nhấc lên 5 cỗ bụi mù, trực tiếp đánh về phía trụ sở trong lòng đất nhập khẩu. Triệu Tín lướt qua mặt đất hài cốt sĩ, còn dính sát bọn họ lướt qua đi, lĩnh hội một bả chính xác vi mô sảng khoái. Vật gì vậy? Nổ súng, quân kháng chiến trên mặt đất lưu lại nhân thủ, phát hiện không rõ mục tiêu xâm lấn. Lập tức bắt đầu bắn phá, chỉ có thiếu lượng tử đạn đánh vào máy móc trên kệ. Tràn ra mấy giờ Hibana, liền nước sơn đều có hay không rơi. Cái này nước sơn cũng là một loại học vấn. Lúc nào gặp qua Iron Man chóc sơn? Đây chính là một loại phi thường cao cấp ẩn giấu khoa học kỹ thuật a. Bọn họ cơ giáp phối màu chính là vàng óng ánh cùng hỏa hồng. Nhan sắc rất có đại biểu tính. Trong máy bộ đàm, trong lòng đất vung quan hô lớn, xảy ra điều gì tình huống? Đáp lời, xuất hiện vài cái kiểu mới người máy, chúng nó giống như là Iron Man. Chờ chút, bọn họ thật là Iron Man. Ý tứ của ta đó là bọn họ là ăn mặc cơ giáp nhân loại. Hai tên lính xông lên, lập tức đem quân kháng chiến tước vũ khí, dùng ngoại bộ máy biến điện năng thành âm thanh nói rõ thân phận của mình. La Phượng mở ra mặt nạ bảo hộ. Ta muốn cùng các ngươi vung quan đối thoại. John Connor mới dẫn người phá hủy một cái cảnh vệ người máy. Cũng nghe được cái này đối thoại. Trong đội ngũ của bọn họ rơi vào một loại lúng túng trầm mặc. Cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều đoán được những thứ này là ai. Một cái nói ra, gặp quỷ. Là nước Hoa quân đội, người đã của bọn họ kinh vào được. Nhắc tới cái này cấm kỵ tên, tất cả mọi người cảm thấy vô lực cùng nhụt chí, làm bọn họ còn bị cơ khí truy sát lúc. Đối diện thiên võng dĩ nhiên cùng nhân loại một mực hợp tác. Ngoại trừ thế chiến tổn thất, người của bọn họ còn có thể duy trì miễn cưỡng bình thường sinh hoạt. Các người liền ở phía trên để lại một đội người. Nếu như lọt vào tập kích làm sao bây giờ? Nhìn, những người máy kia tới. La Phượng xuất phát từ tập quán trào phúng đối diện quan quân. Dường như vì phối hợp hắn, thiên võng phát động tập kích. Một đám người máy sờ tới. lại đem chính mình bại lộ ở cơ giáp radar bên trong. Bọn họ bị cơ giáp đánh thành mảnh nhỏ. Trong thông tin lập tức tràn đầy tiếng nổ mạnh. Tốt, đã giải quyết, không cần cảm tạ ta. Tiểu tử, La Phượng đối với đóng quân ở bên ngoài quân kháng chiến nói. Nhìn cho thật kỹ, tùy thì thông chi một chút mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.